Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2745. Khóc chuyện audio.com. Tống cha lại là có chút không nhớ rõ. Tống mẫu nhắc nhở ông một lần. Tống cha cái này mới có chút ấn tượng. Suy nghĩ một chút nói. Anh trai anh chưa thấy qua. Em trai anh giống như đã gặp. Tống mẫu kỳ quái nói. Anh gặp qua tiểu nam. Tống cha nói đến chỗ này. Khóe môi còn có chút ý cười. Chấm, liền công ty sự kiện kia. Chính là hắn hỗ trợ. Anh lúc đầu không nhớ rõ tên lắm. Em nói như vậy anh nhớ ra rồi. Sau đó nhẹ gật đầu. Đứa nhỏ này không sai. Nghĩ đến anh trai cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ông nói chuyện này, Tống mẫu có ấn tượng. Cùng công ty một cái nhân viên. Bởi vì cùng Tống cha có cạnh tranh. Về sau không chọn hắn ta. Tâm hắn ta sinh trả thù. Tìm người tìm phiền toái. Sau đó bị một tiểu tử thanh niên cấp cứu. Tống mẫu ngẩn người, thật là có duyên, trong nội tâm bà suy nghĩ. Hai người cũng là bạn học rồi, lại là bạn học cũ. Tiểu Bắc nếu là cùng con gái của mình thành, không phải thật tốt sao? Cũng không biết có bạn gái hay chưa? Thật tình không biết, Tống cha cũng ở đây đặt mưu đồ. Hôm nào nếu không mời người ta ăn một bữa cơm đi? Giúp một chuyện lớn như vậy đâu? Anh thấy hắn rất không tệ. Muốn không liền để hai đứa bé nhận biết đi. Nói, không chừng có thể thành đâu. Tống mẫu, anh nói tiểu nam, Tống cha không hiểu, bằng không thì sao? Tống mẫu có chút xấu hổ, luôn không khả năng nói cho Tống cha. Bản thân đánh chú ý là anh trai. Sau tới vẫn là một chỗ mời. Nhưng là hai người suy nghĩ đã hơn nửa ngày. Trong lòng rất là không chắc. Thế là tại người đi rồi về sau. Tống mẫu đi trước dò xét ý, giao giao, con cùng tiểu Bắc bây giờ còn duy trì liên hệ sao? Trầm Mộc Bạch có chút khẩn trương, cô không biết cha mẹ có ý đồ gì, cẩn thận từng ly từng tí mập mờ trả lời, cũng không có đi, liền bạn học phổ thông. Tống mẫu ủ một tiếng, có chút thất lạc, sau đó Tống cha liền đến, giao giao, con xem, cái kia tiểu nam con cảm thấy thế nào? Ba ba cảm thấy rất tốt, Trầm Mộc Bạch mơ màng một lần, cuối cùng hiểu rồi, thì ra ba mẹ cô chính là thành lập quan hệ cho cô. Chỉ bất quá mẹ của cô thích là Trình Dịch Bắc, ba ba của cô thích là Trình Dịch Nam, Trầm Mộc Bạch có thể nói thế nào? Cô nếu là nói, cha mẹ, kỳ thật bọn họ đều là bạn trai con, sợ không phải muốn đem hai người đều cho thức ra bệnh tim đi. Thế là đem hai người tạm thời đẩy đi. Vừa đi vào đổi giày, liền bị Trình Dịch Nam khiêng lên, Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, tranh thủ thời gian giãy giụa, anh làm cái gì, mau buông em xuống, nam sinh cao lớn tiến tới hôn cô, nhớ em muốn chết, anh trai anh bây giờ không có ở đây, tranh thủ thời gian, Trầm Mộc Bạch, nói xong giống hai người đang trộm tình một dạng, Trình Dịch Nam không kịp chờ đợi cởi quần áo ra, sau đó cúi người tới. Hắn hàng năm đều vận động, còn có chơi bóng rổ. Một đoạn thời gian, trên người cơ bắp lại căng đầy một chút, làn da còn có chút đen. Nhưng nhìn, rất có ngạnh hán mị lực. Cùng hắn khác biệt, Trình Dịch Bắc là mặc quần áo hiển gây thoát y có thịt loại kia. Không nói cái khác, chỉ bằng tại bên trên phương diện nào đó. Cái kia cùng hoa dạng một chút cũng không cùng nhau trên dưới. Trầm Mộc Bạch có chút kỳ lạ sờ lên. Anh gần đây lại đi làm cái gì? Trình Dịch Nam một bên hôn lấy cô vừa nói. Cùng anh trai anh một chỗ báo một cái lớp bơi lội. Gần đây còn có huấn luyện bóng rổ. Cuối tuần em nhớ kỹ đến xem thi đấu. Hô hấp còn có chút gấp rút. Hiển nhiên là đối với đụng vào người mình thích. Cùng đụng thuốc ít một dạng. Trình Dịch Nam không biết gần đây lại nhìn cái đồ vật gì loạn thất bát tao. Đổi một tư thế. Vào tương đối, Trầm Mộc Bạch nói xong lời hữu ích, còn nhõng nhẽo, thật tình không biết, cô chiêu này bình thường 10 điểm có tác dụng, ở phương diện này, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Cách chương.